Đúng lúc Hà Hạo sốt ruột thì Hà Tử Lan đi vào. Hà Hạo, chỉ nghe người khác nói là buổi trưa Hà Mộng Giao đến Kim Sắc Niên Hoa, em có biết chuyện này không? Hà Tử Lan hỏi. Sao chị lại biết? Sắc mặt Hà Hạo lập tức trắng bệch, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ rồi? Một người bạn thân của chị hôm nay đi hát ở đó. Cô ấy nói, lúc sắp nhìn thấy Hà Mộng Giao vào phòng của Cố Đông Thâm, em nói xem có phải con khốn Hà Mộng Giao lại cấu kết với Cố Đông Thâm không? Hà Tử Lan tức giận nói. Cấu kết? Ánh mắt Hà Hạo đột nhiên sáng lên, anh ta vỗ mạnh tay. Đúng vậy, sao anh ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hà Mộng Giao có thể đi tố cáo Hà Vân Thịnh là bị anh ta lừa đi đến đó, nhưng anh ta cũng có thể nói với Hà Vân Thịnh là Hà Mộng Giao chủ động chạy đến đó để quyến rũ Cố Đông Thâm, sau đó đổ tội cho anh ta. Dù sao thì không phải Hà Mộng Giao chưa từng làm chuyện đó, mấy hôm trước nó còn ngủ với Lâm Tông Vĩ mà. Hà Hạo lập tức trở nên phấn khích. Chị, em còn tưởng là chuyện này chỉ có một mình em biết. Không ngờ chị cũng biết nha. Hà Hạo thở dài, anh ta cố gắng làm giọng điệu của mình nặng nề. Lẽ nào chuyện này là sự thật? Hà Tử Lan ngạc nhiên mở to mắt. Hà Hạo gật đầu liên tục và nói. Chuyện này em vừa bàn xong chuyện làm ăn với Cố Đông Thâm. Lúc chuẩn bị đi về thì nhìn thấy Mộng Giao. Lúc đó trông nó có vẻ hơi hoảng loạn. Rõ ràng là không ngờ em cũng đến đấy. Sau khi đi ra từ trong phòng Cố Đông Thâm, em nhìn thấy nó bí mật đi vào trong phòng anh ta. Sau đó cả buổi chiều không ra ngoài. Còn mẹ nó, con khốn này đúng là không có một chút liêm sỉ nào. Hà Tử Lan lớn tiếng mắng. Đúng vậy, vì Thăng Tiến mà trong mắt Hà Mộng Giao không có một chút lễ nghĩa, liêm sỉ nào nữa. Nó cũng không nghĩ xem Cố Đông Thâm là loại người nó có thể tới sao. Không được, nhất định phải nói chuyện này với ông nội để cho ông nội đuổi con khốn đó ra khỏi nhà họ Hạ. Con khốn đó là mất hết thể diện của nhà họ Hạ rồi. Hà Tử Lan hùng hổ nói. Cô ta không hề cân nhắc xem lời của Hạ Hạo nói là thật hay giả. Trong mắt cô ta, Hạ Hạo không dám bịa đặt về chuyện này. Vì dù sao thì nhà họ Hạ cũng là danh gia vọng tộc. Nếu chuyện này xảy ra thì cả nhà họ sẽ mất mặt. Hơn nữa Hà Vân Thịnh lại cực kỳ coi trọng danh tiếng. Hạ Hạo dám bịa đặt về chuyện này thì không ai bảo vệ được. Khoe môi Hạ Hạo lộ ra một nụ cười đắc ý. Có Hà Tử Lan nói giúp anh ta, chuyện này gần như là thành công. Hai người cùng nhau tới phòng làm việc của chủ tịch. Sau khi mở cửa, Hà Hạo nhớn mày. Quả nhiên, Hà Mộng Giao đã nhanh hơn anh ta một bước vì tới tìm Hà Vân Thịnh. Hơn nữa lúc này thấy sắc mặt Hà Vân Thịnh tối sầm lại. Có lẽ nghe Hà Mộng Giao nói chuyện. Đúng là lúc Hà Hạo đang nghĩ đến mở miệng thế nào, Hà Tử Lan đã mở miệng cướp lời trước. Hà Mộng Giao, cái đồ mặt dày kia, cô còn dám tới tìm ông sao? Nhìn Hà Tử Lan tức giận đùng đùng, trong đôi mắt xinh đẹp đỏ rực của Hà Mộng Giao xuyệt qua một chút khó hiểu. Nhưng Trần Phong ở bên cạnh lại bất giác híp mắt lại. Trước lúc đó Hà Mộng Giao một mình tới tìm Hà Vân Thịnh, anh hơi không yên tâm, cảm thấy Hạ Hạo sẽ không thể khoanh tay chờ chết. Quả nhiên thấy Hà Tử Lan thế này, hiển nhiên Hạ Hạo cũng đã chuẩn bị sẵn cớ rồi. Chuyện này hay rồi đây. Hà Tử Lan, chị nói vậy là ý gì? Hà Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Tôi có ý gì sao? Hà Tử Lan cười khuẩy một cái rồi hỏi. Chuyện này có phải cô tới Kim Sắc Niên Hoa của Cố Đông Thâm, còn ở đó cả một buổi chiều ở trong phòng với Cố Đông Thâm không? Hà Mộng Giao sững sờ nói. Tôi có tới Kim Sắc Niên Hoa, nhưng tôi không có ở trong phòng cả một buổi chiều với Cố Đông Thâm. Tào lao! Hà Hạo cậu ấy thấy cả rồi, cậu ấy nói cô vào trong phòng, sau đó cả buổi chiều không thấy ra. Hà Tử Lan vênh váo hống hách nói. Cô ta không ngờ Hà Mộng Giao lại ngu ngốc như vậy, còn dám thừa nhận mình đã tới Kim Sắc Niên Hoa. Hà Hạo! Hà Mộng Giao ngẩng vắt đầu lên, nghiến răng, lạnh lùng nhìn Hà Hạo, cô ấy đã hiểu ra rồi. Hà Hạo định trả đũa, đổ ngược lại tội cho cô ấy. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hà Mộng Giao, Hà Hạo hoàn toàn không chột dạ. Hà Mộng Giao, cô nhìn tôi làm gì? Sao Hà, dám làm không dám nhận sao? Tôi đã làm gì? Hà Mộng Giao tức xì khói. Làm cái gì? Từ trong lòng cô rõ. Hà Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Hà Mộng Giao, đừng có nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc. Cái đồ không biết liêm sỉ như cô... Hà Tử Lan còn chưa nói hết, bàn tay to lớn của Trần Phong

Điều tôi để ý là ông không nên kéo cả Mộng Giao vào. Hà Vân Thị biến sắc, không biết tại sao ông ta lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ở trên người Trần Phong. Mộng Giao là cháu nội tôi. Hà Vân Thị mấp máy môi nói. Nhưng cô ấy là vợ tôi. Trần Phong lạnh lùng nói. Dù nhà họ Hà các ông bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng không để ý. Nhưng các ông không nên khiến cho Mộng Giao tủi thân. Trần Phong ngẩng phát đầu lên, đôi mắt bừng sáng lên ánh sáng đáng sợ. Hà Mộng Giao khóc như mưa, cô ấy hiểu rồi tại sao kết hôn 3 năm, Trần Phong chưa bao giờ nói với cô về việc Hà Vân Thịnh làm. Không phải không muốn nói, mà sợ cô ấy lo lắng, sợ cô ấy tủi thân. Đồ ngốc này! Nếu người nhà họ Hà bọn tôi khiến nó tủi thân thì cậu làm được gì? Hà Vân Thịnh sầm mặt, một thằng đi ở rể chẳng lẽ còn có thể quậy tung trời chắc. Tôi sẽ khiến cho nhà họ Hạ các ông trả một cái giá không thể nào chịu nổi. Trần Phong bình tĩnh nói, sắc mặt của Hà Vân Thịnh đột nhiên vô cùng khó coi. Cậu đang uy hiếp tôi. Nếu ông cảm thấy đây là một loại uy hiếp, thì đúng đó. Trần Phong hờ hứng nói. Cuối cùng, ông gọi thêm một tiếng ông nội. Từ nay về sau, tự lo cho mình đi. Trần Phong nói xong thì nắm tay Hà Mộng Giao, quay người bỏ đi, không ngoảnh lại. Ở phía sau, gương mặt giả nua của Hà Vân Thịnh đã xanh mét, Hà Mộng Giao nắm chặt tay của Trần Phong. Đến tận khi bước ra khỏi cao ốc Vân Thịnh, cô ấy mới bừng tỉnh. Mình thế mà lại, vì Trần Phong, mà đoạn tuyệt với nhà họ Hạ. Trước đây cô ấy không dám nghĩ đến việc này, điều khiến Hà Mộng Giao khó tin hơn là vừa nãy Trần Phong dám nhìn thẳng vào Hà Vân Thịnh, hơn nữa còn phản bác dữ dội, khiến Hà Vân Thịnh không nói được gì. Trần Phong thế này là lần đầu tiên Hà Mộng Giao thấy. Hà Mộng Giao hơi rối loạn, cô ấy nhận ra mình chẳng hiểu gì về Trần Phong cả. Thậm chí cô ấy còn không biết Trần Phong thật sự là thế nào. Sau khi về nhà với Hà Mộng Giao, vừa mở cửa đã thấy Lâm Lan sầm mặt ngồi ở ghế sofa. Bảo cậu đi giải quyết vấn đề giúp Mộng Giao. Rồi cậu lại giải quyết như thế hả? Lâm Lan lạnh lùng nhìn Trần Phong rồi hỏi. Trần Phong và Hà Mộng Giao vừa rời khỏi cao ốc Vân Thịnh, Hà Vân Thịnh đã vô cùng tức giận, tuyên bố với mọi người thu hồi tất cả đủ công trình ở trong tay Hà Mộng Giao, hơn nữa sẽ đuổi Hà Mộng Giao ra khỏi công ty, đồng thời tòa trị giá hơn 30 triệu lần trước thưởng cho Hà Mộng Giao sẽ bị Hà Vân Thịnh thu hồi lại. Có thể nói cả nhà bà ấy đã bị đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, tất cả đều là tại Trần Phong. Cãi vã với Hạ Vân Thịnh, sau khi nhận được tin, Lâm Lan không thể nào tin nổi, nói với Hạ Mộng Giao cái Hạ Vân Thịnh, bà ấy còn tin được, nhưng Trần Phong đánh chết bà ấy cũng không tin. Thằng vô dụng này, dù có bị mình tát ở trước mặt mọi người, cũng chẳng dám hó hê gì. Cái lời lời Hạ Vân Thịnh chắc chắn không thể có chuyện này được. Nhưng khi mọi người ở trong công ty đều nói vậy, bà ấy không tin cũng không được. Thằng vô dụng này, to gan thật đấy. Mẹ, mẹ đừng trách Trần Phong. Ông nổi thiên vì Hạ Hảo, căn bản không tin lời con. Hà Mộng Giao cau mày nói. Con còn nói đỡ cho nó sao? Lâm Lan bất mãn chừng Hà Mộng Giao một cái. Nếu lúc đó nó ăn nói dễ nghe một chút, có thể lễ phép với ông nội con hơn một chút, thì ông nội con chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Giờ thì hay rồi, vất vả thương thảo được dự án núi Ngọc Tuyền, chẳng kiếm một đồng nào lại bị đuổi ra khỏi công ty. Còn biết mẹ mất mặt thế nào không? Sắc mặt Hạ Mộng Giao ủ rũ. Như mẹ nói, bây giờ gần như cô ấy chẳng còn gì. Sinh hoạt bình thường cũng cả là một vấn đề. Hơn nữa, với cách đối nhân xử thế của Hạ Hảo, chắc chắn sẽ không kiêng dè gì mà tung tin đồn, bịa chuyện về cô ấy và Cố Đông Thâm. Cô ấy và mẹ sau này đừng hòng ngẩng được đầu ở trước mặt ai nữa. Trần Phong, nếu cậu còn là đàn ông thì xin lỗi ông nội Mộng Giao đi. Để cho ông ấy tha thứ cho cậu. Lâm Lan nhìn Trần Phong ra lệnh. Mặc dù Trần Phong có xin lỗi Hà Vân Thịnh thì khả năng Hà Vân Thịnh tha thứ cho anh cũng không đáng kể. Nhưng bà ấy cũng không lựa chọn nào khác. Hà Vệ Quốc nhập viện, cộng thêm việc Hà Mộng Giao bị khai trừ, cả nhà bà ấy gần như đánh mất một nguồn kinh tế. Với Lâm Lan mà nói, chỉ cần bà ấy lên tiếng thì Trần Phong chắc chắn sẽ không dám phản đối, sẽ ngoan ngoãn đi xin lỗi Hà Vân Thịnh. Nhưng lần này Trần Phong lại khiến cho bà ấy thất vọng rồi. Trần Phong lắc đầu bình tĩnh nói, con sẽ không đi xin lỗi Hà Vân Thịnh, nếu xin lỗi thì chỉ có ông ấy xin lỗi Mộng Giao. Lâm Lan thoáng cái trợn tròn mắt, hám hốc mồm, kinh ngạc nói không nên lời.

mất mặt của ông ta nữa. Ông nội! Hà Hậu còn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Hà Vân Thịnh, giọng anh ta đột nhiên yếu ớt đi. Vâng ạ, cháu đi xem thử. Không phải là thử, mà buộc phải được Mộng Giao tha thứ. Hà Vân Thịnh lạnh lùng nói. Dạ, ông nội. Hạ Hạo nghiến răng gật đầu, vừa nghĩ tới phải cúi đầu trước Hạ Mộng Giao, anh ta đã khó chịu như nuốt phải ruồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta không làm vậy thì xem như là cái cây hái ra tiền, núi ngọc tuyền, không có liên quan gì đến mình nữa. Nửa tiếng sau, Hạ Mộng Giao đã nhận được điện thoại của Hạ Hạo. Vừa nhìn thấy số của anh ta, Hạ Mộng Giao đã tắt máy. Chắc là đã giận Hạ Hạo vô cùng, hết cách, anh ta đành gọi thêm một lần nữa. Lần này, Hà Mộng Giao định cúp máy, nhưng Trần Phong lại bắt máy. Có chuyện gì? Trần Phong cười mỉm. Hà Mộng Giao đâu? Bảo nó nghe máy cho tao. Trong giọng điệu của Hạ Hạo ẩn chứa phẫn nộ. Đang ngủ. Trần Phong thở ơ nói. Cậu gọi nó dậy cho tôi có chuyện muốn nói với nó. Hạ Hạo ra lệnh. Thằng ngốc. Trần Phong phun hai chữ rồi cúp máy. Trong cao ốc Vân Thịnh, Hà Hảo tức đến nỗi rút nhắm cái điện thoại xuống đất. Gọi tiếp. Hà Khải Siêu ở bên cạnh nghiêm mặt nói. Hà Hảo lại gọi. Trần Phong cười rồi lại bắt máy. Trần Phong, mày đừng quá đáng. Hà Hảo gằn. Hà Mộng Giao tắt máy của anh ta thì cũng thôi đi. Thằng vô dụng Trần Phong này lại còn dám cúp máy của anh ta. Thật sự xem anh ta là đất nặn sao? Có gì thì nói nhanh. Trần Phong liếc mắt nói. Trần Phong, mày nói với Hạ Mộng Giao, chỉ cần nó nghe lời thì cả nhà nó sẽ thêm một cơ hội cho nó về công ty làm việc. Giọng điệu của Hạ Hạo khá giống như đang bố thí. Trần Phong thầm cười khuẩy, thằng ngu Hạ Hạo này đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình hình. Nếu cô ấy không nghe lời thì sao? Trần Phong mỉa mai hỏi. Thế thì nó mãi mãi đừng có mơ được về công ty nữa. Hạ Hạo lạnh lùng nói. Trần Phong suýt chút nữa bị lời này chọc cười. Xem ra Hạ Hạo thật sự tưởng mình to tát lắm. Lần này Trần Phong không khách sáo với anh ta, quyết đoán tắt máy, chặn luôn số điện thoại của anh ta. Hạ Mộng Giao ngồi ở bên cạnh, đương nhiên không có ý kiến gì về chuyện này, ngược lại cảm thấy Trần Phong làm như vậy khiến cho mình thở phào nhẹ nhõm. Má mày, cái thằng vô dụng này, sớm muộn gì tao cũng sẽ bóp chết mày. Hà Hạo tức giận điên cuồng ném điện thoại xuống đất, mắt đỏ ngầu gào lên. Đủ rồi! Hà Khải Siêu lạnh lùng quát một tiếng rồi nói. Ông con bảo con xin lỗi người ta mà con xin lỗi kiểu này sao? Nhưng bố à! Con khốn Mộng Giao đó vốn không định bắt máy của con, mà đến thằng vô dụng Trần Phong còn dám lên mặt với con nữa. Con phải hiểu rõ bây giờ con đi cầu xin người ta, không phải là người ta cầu xin con. Nếu đã đi xin xỏ người khác thì phải có thái độ xin xỏ. Với cái giọng điệu của con lúc nãy, người ta có tha thứ cho con mới là lạ. Hà Khải Diêu nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào à? Mua một ít quả cáp, tới thằng nhà Hạ Mộng Giao để xin lỗi nó. Bố, bố bảo con xin lỗi con khốn Hạ Mộng Giao thì mặt mũi con để đi đâu được? Hà Hảo không chịu. Mặt mũi con quan trọng hay là dự án núi Ngọc Tuyền quan trọng? Hà Khải Diêu không hài lòng, trừng Hạ Hạo một cái, nói xong, dòng điệu của ông ta lại dịu đi một chút. Đợi sau khi làm xong dự án núi Ngọc Tuyền, vị trí của con ở trong nhà họ Hạ đã hoàn toàn vững chắc. Đến lúc đó thì con muốn đối xử với Mộng Giao thế nào cũng được, đuổi nó ra khỏi nhà họ Hạ còn được nữa là... Nhưng lần này, cho dù có mất mặt thì con cũng phải hạ mình với Hạ Mộng Giao. Vâng, vậy cứ để cho con khốn Hạ Mộng Giao đắc ý mấy ngày trước vậy. Hà Hảo nghiến răng nói. Buổi tối, Hạ Hảo và Hà Khải Siêu xách hoa quả đến. Lâm Lan mở cửa. Lần này thì Hạ Hảo ngoan ngoãn rồi. Vừa bước vào cửa thì đã mở miệng gọi thím ba. Thế nhưng thái độ của Lâm Lan chẳng tốt gì mấy. Dù sao hôm qua Hạ Hảo cũng suýt chút nữa hủy hoại cả đời của Hạ Mộng Giao. Lâm Lan còn như vậy thì Hạ Mộng Giao và Trần Phong lại càng không để ý đến Hạ Hảo. Vì thế bố con Hạ Khải Siêu bị cả nhà thờ ơ, đến chỗ ngồi cũng không có. Nhìn thấy Trần Phong và Hạ Mộng Giao nói cười cười, Hạ Hảo tức đến nghiến nát răng. Nhưng lần này đương nhiên anh ta không thể nào sốc nổi nữa. Khù khù, Mộng Giao có thể giữa cháu và thằng Hạo có phải hiểu lầm? Đứng nửa buổi trời,

thật sự ứng nghiệm rồi, ông nội phải đích thân tới tìm cửa, xin lỗi mình sao? Hạ Mộng Giao choáng váng. Cho đến khi Hà Vân Thịnh gõ cửa, cô ấy mới định thần lại, Hà Vân Thịnh đã tới thật. Đây là lần đầu tiên Hà Vân Thịnh tới nhà Hạ Mộng Giao, phía sau ông ta còn có bố con Hà Khải Siêu và bố con Hà Chính Du, hầu như tất cả những người có máu mặt của nhà họ Hạ đều tới cả. Lâm Lan và Hà Mộng Giao bị cảnh hoành tráng thế này làm cho luống cuống. Chỉ có Trần Phong là mặt mũi điềm tĩnh, vì anh đã sớm dự liệu Hà Vân Thịnh sẽ cúi đầu. Có lẽ ở trong mắt những người nhà họ Hạ, Hà Vân Thịnh cao ngạo, không được cãi lời. Nhưng với Trần Phong, đây là một lão già bình thường mà thôi. Gặp phải khó khăn cũng sẽ cúi đầu, chịu thua. Hơn nữa ông ta sống hơn nửa đời người rồi, sớm đã qua cái tuổi, cần thể hiện hơn bất cứ thứ gì rồi. Vậy nên lần này Hà Vân Thịnh tìm đến, theo Trần Phong thấy là điều tất nhiên. Hà Vân Thịnh vừa vào cửa đã quan sát về mặt của ba người ở trong phòng, về biểu cảm vừa mừng vừa lo của Lâm Lan và Hà Mộng Giao, ông ấy đã sớm dự liệu được. Sau đó ông ấy nhìn Trần Phong, lúc nhìn thấy ở trên mặt Trần Phong không có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười lạnh lùng. Bỗng chốc Hà Vân Thịnh thấy vô cùng căng thẳng, ông ta hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên ông ta thật sự phán đoán sai lầm. Đây là lần đầu tiên ở trong hơn nửa cuộc đời ông ta đã bị phán đoán sai, nghiêm trọng như vậy.